Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1579 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bắc Giang, hiện tại bạn đang sinh sống ở Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm trước Thi đã kể qua một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bạn cùng với lại người bạn rất là thân với bạn tên là Nga. Hai đứa đã trải qua chuyện này hồi cách đây mấy năm về trước. Thì nhà của Nga chỉ cách nhà bạn cỡ 2-3 căn mà thôi. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, cách nhà bạn tầm khoảng chừng 300 mét, phía đối diện là có một cái con đường quốc lộ mới mà nhà nước người ta vừa mới làm xong, tầm khoảng chừng vài tháng mà thôi. Bạn có gửi hình trên Google Maps cho Thi, các bạn xem nè. Khu vực nhà của bạn với lại Nga là nằm ở bên đây ha. Bên đây là con đường quốc lộ mới. Thì từ bên nhà của bạn có thể nhìn được qua bên cái con đường quốc lộ mới luôn. Nhưng mà không có đâm qua được nha các bạn, không có đi tắt thẳng qua được. Tại vì cái khu vực chính giữa này nè là Thi thấy người ta có trồng rau hay là trồng lúa gì đó Thi cũng không có rõ lắm. Thí dụ như nếu mà từ bên nhà của bạn á muốn đi qua bên cái con đường quốc lộ mới này thì bắt buộc á là phải chạy vòng lên trên đây rồi có một cái con đường để mà mình đi qua bên đây ha. Thì bạn kể rằng á là do thời điểm đó người ta cũng vừa mới làm xong tầm khoảng vài tháng thôi, nhà nước vẫn chưa có cho thông xe, cho nên bên cái con đường quốc lộ mới này không có xe cộ chạy gì cả. Chỉ có những người dân khu vực đó với lại những sinh viên bên trường cao đẳng gần đó đó, cứ tầm khoảng chiều chiều tối tối là sẽ đi bộ vô cái con đường quốc lộ mới này để mà hóng gió, đi tập thể dục, nói chuyện với nhau này kia. Thì bạn với lại Nga cũng vậy, cứ tầm khoảng chiều chiều tối tối bạn với nó sẽ rủ nhau chạy xe đạp điện đi qua bên cái con đường quốc lộ mới. Một là chạy lòng vòng chơi, hai là sẽ để xe đạp điện xong rồi hai đứa sẽ đi bộ nói chuyện với nhau, và mỗi ngày đều như vậy tới tầm khoảng 9 giờ 9 giờ rưỡi hai đứa là mới đi về các bạn. Thì bạn kể rằng trong suốt mấy tháng luôn hai đứa đi á cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tới tầm khoảng 6 giờ mấy á là hai đứa đã lấy xe đạp điện, hôm đó đi xe đạp điện của bạn, hai đứa mới chạy qua bên con đường quốc lộ mới này. Xong rồi hai đứa cũng để xe mới đi lòng vòng để mà đi bộ, nói chuyện với nhau cũng bình thường. Cho tới cỡ 9 giờ 5, 9 giờ 10 gì đó thì lúc này nghe nó mới kêu rằng nó là thôi tối rồi đi về mày ơi. Lúc đó mới lấy xe về ha, nghe nó chở bạn, bạn ngồi phía sau. Thì bạn kể rằng á khi đi về cũng bình thường luôn. Cái lúc mà về qua bên cái con đường nhà của bạn rồi, chỉ còn cách nhà bạn cỡ khoảng chừng hơn 200 mét nữa thôi. Thì tự nhiên lúc đó hai đứa đang nói chuyện với nhau, bạn mới nghe tiếng kêu bạn, mà bạn nói rằng á là kêu cái tên bạn mà giống như người ta thét vậy đó. Và cái tiếng thét đó nó kéo dài ra, bạn nữ này tên là Tú. Bạn nghe gì? Tú! Mà nó kéo dài ra, nghe nó rền rền, nó vang vang, nghe rất là ghê luôn. Thì khi mà bạn đang nói chuyện với Nga, tự nhiên bạn nghe ai kêu tên mình mà kêu cái tiếng thấy ghê muốn chết luôn. Bạn mới hết hồn, bạn mới nhìn giáo giác. Phía bên đây là không phải rồi, phía bên cái con đường nhà mình là không phải rồi. Thì bạn mới thấy rằng á, là cái tiếng vang, cái tiếng kêu đó đó, nó vẫn còn vang vọng từ bên cái con đường quốc lộ mới này, nó vọng qua. thì bạn mới hết hồn, bạn nhìn qua bên cái con đường quốc lộ mới đó. Lúc này bé Nga nó cũng ngừng xe lại luôn để mà nó nhìn qua phía bên cái con đường quốc lộ mới. Thì lúc đó nó mới nhìn qua bên đó xong cái nó quay lại nó nhìn bạn. Các bạn mới nói với nó rằng đó là trời trời, trời, mày có nghe gì không? Mày có nghe ai kêu tao mà sao kêu cái gì mà kinh khủng khiếp vậy trời? Nghe kêu gì mà kinh khủng khiếp vậy? Bên đó thì không có đèn đường các bạn. Mà giờ đó cũng gần khuya rồi, cho nên người ta cũng đã đi về hết trơn rồi, tới hui tới hù à. Rồi thí dụ như nếu mà bên đó có người đi, nhìn qua bên đây thì làm sao mà thấy được bạn với Nga? Thì lúc này bạn nhìn qua bên kia không thấy ai hết, cái bạn mới nói với Nga rằng đó là trời trời trời, ai mà kêu tao kinh khủng khiếp vậy mày? Ai kêu tao kinh khủng khiếp vậy? Cái Nga nó mới nghe bạn nói xong, cái nó trố mắt nó nhìn bạn, nó nói rằng đó là ủa mày nói gì? Mày nói gì kêu mày hả? Cái bạn mới gật đầu nó ừ. Ai kêu tao Tú kìa, mà nghe tiếng kêu thấy ghê lắm. Cái Nga nói tao cũng nghe nhưng mà không phải là nghe kêu tên mày mà nghe kêu tên tao, nghe rõ ràng kêu là Nga. Mà trong khi cái tên Tú với lại cái tên Nga là nó rất là khác nhau, mình không thể nào mà nghe Tú thành Nga, nghe Nga thành Tú được. Thì lúc này á Nga nó sợ dữ lắm, nó nói ủa cái gì vậy? Tao nghe là hả ai kêu tên tao mà thét lên thấy ghê lắm. Tao hết hồn chứ phải ngừng xe lại để mà nhìn qua bên kia đó. Thì lúc đó hai đứa rất là sợ, hai đứa hả là hoang mang trố mắt nhìn nhau ha. Xong cái Nga nó mới nói với bạn rằng nó là ê mày ơi, sao tự nhiên tao thấy ớn lạnh, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Cái lúc đó nó quay lại, hai đứa đang đi xe đạp điện mà. Nó hả là gồ máy rồi bắt đầu là chạy dọt về nhà. Thì khi mà nó chạy, bạn ngồi sau bạn sợ, bạn nói rằng bạn sợ lắm, bạn sợ rằng đó là bắt công ai đó nhảy ra để mà chụp xe hai đứa lại hoặc là rượt theo hai đứa, sợ vô cùng sợ luôn. Do hôm đó là đi xe của bạn cho nên khi mà nghe nó chạy tới nhà của nó trước rồi mới tới nhà của bạn ha, thì nó hả phóng xuống, nó nói tao vô nhà trước đây, cái nó phóng xuống cái hả nó đi vô nhà luôn. Còn bạn hả là lẹ lẹ lẹ lẹ để mà nhảy lên yên ngồi để mà chạy về nhà của bạn. Thì nhà bạn cách đó cỡ 3 căn thôi cho nên nó là về cũng lẹ. Bạn kể rằng cái lúc mà về chợ tao nó rung hết trơn luôn các bạn. Xong rồi hả là vô nhà, nhảy lên trên phòng, leo lên giường nằm, nằm mà hả run rẩy nghĩ lại trời cái tiếng kêu mới nãy. Nghe cái tiếng thét nó ghê lắm, nó không phải là đơn giản như là thi kể đâu, mà bạn nói rằng á là nghe tên Tú mà nó kéo dài ra mà nó vang vang vang rền rền rền giống như là mình hú vô trong núi vậy đó. Nghe kinh dị lắm. Thì bạn nằm đó hồi sau, bạn suy nghĩ hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn. Đêm đó bạn cũng không có thấy gì cả. Cho tới sáng hôm sau khi mà bạn dậy rồi á, thì lúc này á bạn đang ở bên nhà của bạn, nghe nó mới chạy qua nó kiếm bạn, cái hả mặt nó khẩn trương lắm, nó vô nó nói ê tối hôm qua mày ngủ mày có nằm mơ gì không? Cái bạn nói không, tối hôm qua hả tao sợ quá về nằm suy nghĩ hồi cái tao cũng ngủ luôn, không có mơ gì hết trơn á, ngủ ngon lắm. Cái nó nói trời ơi, tối hôm qua tao nằm mơ này hả kỳ lạ lắm. Mẹ tao nói hôm qua hả chắc là hai đứa mình á bị ma trêu quỷ trêu gì rồi, mẹ tao nói vậy đó mày. Cái bạn nghe nhớ lại chuyện qua cũng sợ lắm, cái bạn mới hỏi nó rằng là ủa mà mày mơ thấy gì? Thì nó mới kể lại, nó nói rằng là tối hôm qua ha tao về cái tao sợ lắm, tao cũng nhảy lên phòng tao ngủ liền, tao nằm một hồi sao cũng ngủ được. Xong cái hả tự nhiên tao ngủ cái tao mơ, mà tao mơ vậy nè, tao mơ là tao thấy đang nằm trong phòng, nhưng mà lúc mà tao mơ á thì cái cảnh đó là cảnh buổi sáng chứ không phải là buổi tối nha. Tao thấy tao đang nằm trong phòng ngủ của tao, cái tự nhiên tao nghe giọng của mày kêu Nga ơi đi chơi không. Thì khi mà nghe giọng của mày cho nên nó là tao mới lật đật tao đi ra ngoài cửa tao đứng, thì nhà của Nga với lại nhà của bạn luôn là phía ngoài đây có một cái cửa cổng ha, rồi mình phải qua một cái khoảng sân nữa mới vô tới nhà. Thì lúc đó đó tao mới đứng hả ở ngay cửa trước á, tao nhìn ra ngoài thì tao thấy rằng đó là mày nè với lại ba đứa nữa, có nghĩa là 5 đứa này chơi thân với nhau gồm bạn với lại Nga rồi thêm 3 đứa nữa, nhưng mà bạn không có kể 3 tên của 3 đứa kia. Thì nó nói rằng đó là khi mà tao đi ra cửa tao đứng á, tao nhìn ra ngoài thì tao thấy mày với lại 3 đứa kia đang đứng ở ngoài. mà kêu tao á là đi chơi không, thì cái lúc mà nhìn ra tao thấy ở ngoài trời á nắng dữ lắm, cho nên á là tao mới kêu rằng á là ừ đi, à mà vô đây đi, vô đây đi, ở ngoài đó nắng quá, đi vô đây. Thì lúc đó đó mày mới trả lời tao, mày mới nói rằng á là thôi, à mày lẹ đi, đi ra đi chơi tụi tao nè, lẹ đi đi ra chơi tụi tao nè. Cái bạn bạn Nga này mới nói ừ đợi tao một chút, tao lấy cái khẩu trang cái đã. Xong cái Nga mới đi vô trong phòng, mới lấy khẩu trang mới đi ra. Thì khi mà Nga đi ra ngoài á, cái lúc mà từ xa thì không thấy, nhưng mà càng lúc ra càng gần cái cổng nhà hơn, thì lúc đó Nga nó mới thấy rằng á là nguyên một đám bốn đứa, bây giờ thấy nó kỳ vậy nè. Tại vì bình thường thí dụ như nếu mà các bạn này rủ nhau đi chơi đi, mà đứng trước cổng kêu như vậy á, thì các bạn ấy sẽ ngồi hẳn trên xe luôn. Còn đằng này á, bốn đứa ha, đang đứng dàn ngang qua. Thí dụ như cổng nhà Nga đây nè, ngay cái cửa ra vào đây đi, thì bốn đứa đứng hàng ngang qua, chứ không có ngồi lên xe như bình thường. Mà bình thường thì các bạn không bao giờ đứng kiểu như vậy. Thì lúc mà con Nga nó tới gần hơn á, thì nó thấy rằng á, là bốn đứa nha, đứa nào đứa nấy á, là cái con mắt đỏ lòm, đỏ lòm mà cái miệng á các bạn, nước miếng nhiễu nhão chảy ra tùm lum hết. Thì lúc đó Nga nó mới suy nghĩ trong bụng rằng là ủa sao nay bốn đứa này nó kỳ vậy ta, làm gì mà hả con mắt đỏ lòm rồi miệng mồm làm cái gì mình nhiễu nước miếng tùm lum hết trơn vậy ta. Nhưng mà nó vẫn bước ra. Thì khi mà nó bước ra gần tới cái cổng rồi á, nó mới mở cái cổng ra, thì cái cổng dạng bằng sắt mà các bạn nhìn ra ngoài là thấy hết. Thì Nga nói rằng á, khi mà nó mở cái cổng ra, lúc này bạn còn cầm một cái nón bảo hiểm màu đỏ đưa cho nó nữa, thì nó mới với cái tay để mà nó cầm cái nón bảo hiểm đó, nó đang đội lên trên đầu, là chỉ còn có một hai bước chân nữa là ra hẳn ngoài đường rồi ha. Thì nó nói rằng á là tự nhiên vừa đội cái nón bảo hiểm lên đầu một cái, có người kéo cái vai, kéo cái tay của nó giật kéo lại. Thì lúc này nó mới hết hồn, nó mới nhìn qua thì nó thấy đó là bác quản của nó. Mà người bác quản này á, đã mất cách đó cũng hơn cả chục năm rồi các bạn. Và bàn thờ của bác quản á, là nằm ở trong nhà của Nga, là đứng từ ngoài cổng nhìn vô là thấy bàn thờ của bác. Thì nó kể rằng á, là nó thấy bác quản, nó cũng hết hồn, là tại vì trong cái vía của nó lúc đó nó biết rằng bác của mình đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ nó thấy bác bằng xương bằng thịt luôn. Xong rồi bác quản mới kéo nó, bắt đầu mới giấu giấu nó sau lưng á. Cái hả bác quản mới chửi mấy đứa kia, bác quản nói rằng á là chúng mày á hôm nay hả chúng mày gan cùng mình, chúng mày gan quá ha, chúng mày dám lợi dụng á là tao đi vắng để mà chúng mày á đến đây á muốn bắt ta cháu tao đi hả, chúng mày muốn bắt cháu tao đi hả, chúng mày cút chưa, chúng mày cút chưa, chúng mày mà không cút á là biết tay tao nghe chưa, từ đây về sau là không có lợi đây nghe chưa, tụi hả là chúng mày mà lợi đây á là biết tay tao nghe, đi đi chưa. Thì khi đó ha, Nga nó mới nhìn ra, nó thấy rằng là bạn này với ba đứa kia tự nhiên biến mất tiêu. Thì nó mới giật mình hết hồn. Xong cái nó quay lại nó nhìn bác quản của nó. Thì lúc này bác quản mới quay vô, xong rồi cái bác cười, bác cười cái nụ cười hiền lắm. Rồi bác mới xoa đầu nó, xong rồi bác đi thẳng vô trong nhà luôn. Thì lúc đó là con bé Nga này nó mới giật mình thức dậy các bạn. Khi giật mình á là nó chạy ra, nó kể cho mẹ nó nghe liền. Sau khi mà mẹ nó nghe xong, cái mẹ nói rằng là chắc là do hả mày với lại con bé Tú á hay đi qua bên cái đường đó, mà dạng như đi buổi tối không, mà hầu như tối nào hai đứa cũng đi hết, mà dạng như là đi buổi tối không rồi á hả mấy vong hồn bên đó người ta để ý hai đứa bay, cho nên đó là người ta mới ghẹo hai đứa bay rồi nó theo mày về nhà muốn bắt mày đi. Nhưng mà hên là có bác quản, thôi đi ra thắp nhang cho bác đi, cảm ơn bác đi. Thiện bé Nga nó cũng chạy ra thắp nhang để mà cảm ơn bác của nó. Xong rồi á là nó cũng qua bên nhà của bạn để mà kể cho bạn nghe. Sau khi mà bạn nghe xong á, bạn nói rằng á là trời ơi, tuy rằng á là bạn không có nằm mơ, mà bạn nghe cái giọng tiếng kêu bạn á, tới giờ bạn vẫn còn nhớ hoài luôn, nghe tiếng kêu thấy ghê dữ lắm. Thì cũng từ đó về sau hai đứa cũng hạn chế buổi tối là không có đi qua bên cái con đường quốc lộ mới đó nữa các bạn. Sau này khi mà người ta thông xe rồi thì hai đứa cũng đi, nhưng mà không có đi giống như trước nữa, là cứ tối nào cũng qua bên đó đi chơi. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn cùng với lại người bạn tên là Nghe của bạn đã trải qua. Tuy rằng chuyện này nó cũng không có đáng sợ nhiều lắm, nhưng mà nó khiến cho bạn rất là ám ảnh. Nhất là khi mà bạn nghe cái tiếng gọi tên bạn á, bạn nói rằng á, thí dụ như bạn tên Tú mà nhỏ bạn của bạn tên gì khác giống như tên Tú đi, thì mình có thể là mình nghe lầm được. Còn đằng này bạn thì tên Tú, nó tên Nghe, cho nên á nó hả là nó nghe tiếng ai gọi tên nó, bạn á thì nghe ai gọi tên bạn. Hai đứa rất là sợ hãi luôn các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, mình nghe chuyện mới nãy mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, mình cũng không có nên đi qua đi lại mấy cái con đường vắng vắng á mà hả ít người qua lại nhiều, hoặc là hả không có đèn đường như vậy, tối như vậy. Tại vì á là từ bên cái khu dân cư á, người ta mở đèn thì nó ánh qua đây, chỉ nhờ cái ánh sáng đó mà thôi. Rồi đi riết rồi nhiều khi người âm người ta để ý tới mình, người ta đi theo mình về nhà. Thì mình cũng rút kinh nghiệm hả các bạn ha. Thì nhớ hồi xưa lúc mà Thi còn nhỏ đó, là Thi hay đi vô trong cái khu Phú Mỹ Hưng. Mà khu Phú Mỹ Hưng hồi đó là không có như bây giờ, giống như hồi xưa người ta vừa mới quy hoạch, người ta làm mấy con đường nhựa thôi, chứ người ta cũng chưa có xây mấy cái tòa cao ốc như bây giờ đâu. Bây giờ thì phát triển dữ lắm rồi, còn cái thời Thi còn nhỏ cỡ lớp 8, lớp 9, lớp 10 á, là Thi sáng là cứ đi bộ mấy vòng tập thể dục á các bạn. Thi đi hả, Thi vừa gặp ma sống vừa gặp ma chết luôn. Thi nhớ hồi lúc mà Thi còn nhỏ nha, Thi đi với lại dì thứ bảy của Thi á. Chợ Thi nói các bạn không sợ các bạn cười luôn. Lúc đó Thi mới có học lớp 7, lớp 8 mà cái ngực chưa có phát triển, nó cũng còn nhỏ dữ lắm. Thì cái lần đó hả, sáng Thi với dì Thi đi, bả thì bả chở Thi, Thi ngồi sau. Mới có 4 giờ mấy, 5 giờ sáng, hai dì cháu chạy xe đạp rồi, có con cha nội đó đi ngang bóp víu mình các bạn. Rồi xong rồi bóp víu gì Thi luôn các bạn. Đó là ma sống ha. Rồi nhiều khi á hả đi vô, khi mà Thi lớn lớn chỗ mã rồi á, cũng có hả mấy thằng cha nội đi theo tò tò sau lưng mình. Thí dụ như nếu mà lỡ mà nó có chuyện gì hả, nó nổi thú tính, nó lên hả nó ấy mình hả, hoặc là nó theo, nó ghẹo mình, hay là nó hãm hiếp mình á, mà lúc đó hả là vắng quá mình cũng đâu la được các bạn ha. Rồi ma chết á thì mẹ thì gặp. Có một lần đó mẹ Thi á là do ngủ không được á, đang ngủ cái giật mình thức dậy cái tưởng là sáng rồi không à. Cái mẹ Thi mới đánh răng rửa mặt xong rồi lấy xe đạp chạy vô trong Phú Mỹ Hưng á. Mà hả chạy vô cái thấy bà đó, bà đang đội cái nón lá, bà ngồi bà gục gục gục gục vậy nè. Mà trong khi cái chỗ đó nó vắng ơi là vắng luôn. Cái mẹ Thi hả cứ để ý bà hoài, cứ đi ngang là thấy, cứ đi ngang là thấy. Xong cái hả ngồi cái giận thấy nữa, mà trong khi mới vừa thấy đất thầy luôn. Cái mẹ Thi coi đồng hồ mới có 2 giờ mấy sáng, mẹ Thi mới lật đật chạy về. Thì đó là cái ma chết mà mẹ Thi thấy, thành ra là những cái con đường vắng vắng mà người ta mới làm á, thì mình cũng nên hạn chế mình vô trong đó, mình đi bộ hay là mình vô chơi hoài các bạn, mắc công dữ lắm. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện này xảy ra tầm khoảng năm 1963. Năm đó bà ngoại của bạn chỉ mới 26 tuổi. Ngoại kể rằng á, là năm đó ngoại có chơi chung với lại một bà bạn. Bà bạn này mình sẽ gọi là bà Bảy. Bà Bảy này lớn hơn bà ngoại cỡ 3-4 tuổi gì đó. Năm đó bà Bảy khoảng 30 tuổi ha. Thì bà Bảy này á, với lại bà ngoại thời điểm đó cũng đã có chồng có con đời huề rồi. Bà Bảy này á, là có 7-8 đứa con gì đó nha các bạn. Người con lớn của bà cũng đã mười mấy tuổi. Thì bà ngoại kể rằng ngày xưa do là rất là nghèo, cho nên đó là bà ngoại với bà Bảy thì thân thiết nhau dữ lắm. Hai bà là hay đi dặm lúa nè, hay là đi gặt lúa mướn, hoặc là đi làm cỏ. Nói chung ai kêu gì làm đó, miễn sao có tiền thôi. Thì có một hôm đó, hai bà đi dặm lúa, thì không biết dặm lúa là gì. Thì bà ngoại kể rằng cái lúc mà về á, lúc đó là tầm khoảng trưa trưa, hai bà mới kéo nhau về. Khi mà về đi ngang qua ruộng của người ta thì lúc này tự nhiên bà Bảy mới nhìn xuống dưới ruộng á, Ngay chỗ cái rảnh ruộng á, bà mới thấy nguyên một con cá lóc. Mà con cá lóc này á, ngoại nói nó rất là to, to dữ lắm. Cái thời mà ngoại còn trẻ, toàn là mấy con cá lóc nhỏ nhỏ nhỏ không à. Còn cái con cá lóc này á, ta nói nhìn vô một cái là mình hết hồn luôn. Nó bự hơn cái bắp đùi của mình vậy đó. Thì khi mà bà Bảy nhìn thấy con cá lóc bự quá, cho nên á, bà Bảy mới kêu bà ngoại của bạn rằng á, là, ê, ê mày, ê mày, mày, mày, mày nhìn xuống cái rảnh ruộng kìa, có hả con cá lóc nó nằm kìa. Cái ngoại nhìn xuống, ngoại thấy con cá lóc bự dữ lắm. Cái ngoại mới nói rằng trời ơi sao bự dữ vậy. Mà ngộ điều rằng nha, con cá lóc này nó nằm im re, nó không có bơi tới bơi lui như là cá thường nha các bạn. Nó nằm im re vậy đó. Thì lúc đó đó bà Bảy mới nói rằng á, là ê chỗ bự quá, lần đầu tiên trong cuộc đời của tao từ nào giờ ha, tao đi bắt cá đồ hả, cá này cá kia chưa bao giờ tao thấy con cá lóc nào mà bự như vậy hết trơn á, bự quá trời luôn. Không mấy giờ tao với mày á xuống bắt nó xong rồi á hả, đem ra ngoài chợ bán rồi lấy tiền rồi chia đôi, tao mày tao tao nửa mày nửa. Thì bà ngoại cũng đồng ý rồi hai bà mới xuống để mà bắt con cá lóc này. Mà ngoại kể rằng thí dụ như nếu cá đi mình mà bước xuống một cái là nó sẽ bơi qua chỗ khác nó trốn mình liền đúng không, còn con này không trốn gì cả, nằm yên một chỗ. Cái lúc mà hai bà xuống bắt nó thì nó cũng có quẩy, cũng có quẩy chứ nó không bơi chỗ khác nha. Thì hai bà cũng loay hoay xong rồi á là cũng bắt được cái con cá lóc này lên rồi á, hai người mới tuốt lá chuối á để mà cột con cá lóc này. Đang tính đem ra ngoài chợ á, thì lúc đó bà ngoại mới suy nghĩ, tại vì nhà của bà Bảy này nghèo dữ lắm mà con lại đông, mà đứa con nhỏ nhất của bà, mấy đứa nhỏ nhỏ nó nheo nhóc quá mà đói hay đói dữ lắm, chưa bao giờ được một cái bữa ăn nào mà ngon hay là hả no nê cả. Thì lúc đó bà ngoại mới kêu rằng á, là ê bà, thôi tôi thấy bà đem con cá này á, bà đem về bà nấu cháo hay là làm món gì cho mấy đứa nhỏ nhà bà nó ăn đi. Chứ tội nghiệp, từ nào giờ hả chưa bao giờ được ăn no nê hay là ăn món ngon nào cả. Toàn là ăn mấy con cá nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ không à. Thôi đừng bán bơi, đem về á, làm gì cho tụi nó ăn đi. Thì bà Bảy mới nói rằng á, là đâu được mày. Trời mày phụ tao á, hả bắt con cá này. Thì bây giờ phải đem ra chợ bán rồi chia đôi tiền chứ tự nhiên hả tao lấy tao ăn mình đâu được. Cái bà ngoại nói chờ bà khùng quá, bà khùng quá, thế thôi bà hả đừng có bán, đem về hả cho mấy đứa nhỏ ăn đi, rồi lần sau thí dụ như bắt được cá nào á, thì tôi đem về cái nhà tôi ăn, mệt bà quá chị em với nhau. Thì bà ngoại kêu vậy cho nên bà Bảy cũng đồng ý. Xong rồi bà ngoại mới về nhà bà Bảy á, thì về nhà bà Bảy ha. Thì ngoại kể rằng á, là khi mà bà đem con cá về á, hôm đó hình như là bà làm món cháo cá lóc để cho gia đình bà ăn, có chồng bà là ông Bảy với lại mấy đứa con, là mọi người ăn một bữa rất là no nê, con cá thịt nó rất là ngon nha các bạn. Thì sau khi mà ăn xong, đứa con gái lớn của bà Bảy á mới bưng mâm cơm để mà đem xuống để mà dọn dẹp rửa chén đồ, còn bà Bảy á, thì ngồi phía trước, tự nhiên đang ngồi bình thường, đang ngồi nói chuyện với ông Bảy đang vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên bả gục cái đầu xuống. Bả gục đầu xuống xong rồi cái lúc đó tự nhiên á, con mắt bả cứ lục đầu mà hả cái kiểu hả ngước ngước ngước ngước cái đầu vậy nè. Thì ông Bảy ông mới hết hồn, hỏi rằng đó là ủa mình làm gì vậy, mình làm gì mình tự nhiên đang nói chuyện với tôi mà mình gục đầu xuống vậy. Thì lúc này á bà Bảy mới ngước mặt lên. Khi mà bà Bảy ngước mặt lên á, ông Bảy nhìn cái mặt vợ mình mà ổng giật mình, là tại vì nha, lúc này á hai mắt à của bà chồng trắng không các bạn, không thấy chồng đen, mà cái mặt hung dữ nha, chồng trắng nhưng mà nó nổi gân máu lên á, rồi cái mặt hung dữ rất là ghê. Xong sau đó bà mới nói rằng á, là tụi bay đói khát dữ lắm phải không, tụi bay đói khát dữ lắm phải không, tao nằm đó tao đợi người ta cúng cho tao. Thì bạn nói rằng ở quê của bạn hồi xưa cứ mỗi lần mà người dân người ta dặm lúa xong thì chủ ruộng người ta sẽ cúng, cúng là giống như cúng khuất mặt khuất mày mấy ông mấy bà vong hồn cái khu vực đó, là hả phù hộ cho mùa màng là sẽ tốt á các bạn. Thì bà Bảy lúc này nói vậy nè, tao nằm đó tao đợi người ta cúng cho tao mà hả con vợ của mày á bắt tao đem tao về đây làm thịt cho cả nhà mày ăn hả, tụi bay ăn ngon lắm đúng không, tụi bay ăn ngon lắm còn tấm tắc khen thịt thịt của tao ngon đồ nữa, tụi bay đói khát lắm, tụi bay là cái quân phản phúc, cái quân phản phúc Hả? Được rồi, tao sẽ bắt cả nhà tụi bay, tao sẽ bắt cả nhà tụi bay, mà gầm gừ lên rất là ghê. Thì lúc này mấy đứa con nhỏ của bà Bảy á, nhìn thấy mẹ mình rất là sợ, tụi nó ôm nhau mà khóc sùm. Còn riêng ông Bảy á, thì ổng bình tĩnh hơn, ổng mới quỳ xuống các bạn, ổng mới nói rằng á, là xin cho con á, xin lỗi tại vì á, là vợ con không có biết. Vợ con cứ nghĩ rằng đó chỉ là một con cá to bình thường thôi. Rồi thấy bự quá từ nào giờ chưa thấy con cá nào bự vậy. Cho nên nó là vợ con không biết, vợ con mới đem về. Tại vì nhà con cũng nghèo dữ lắm, từ nào tới giờ chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon hay là no. Thành ra là vợ con mới làm vậy. Xin tha cho vợ con, xin tha cho cả gia đình con. Đừng có hả là bắt gia đình con gì đó ha. Cái ông Bảy năn nỉ quá trời. Nhưng mà thời điểm đầu thì không chịu. Sau đó ông Bảy cứ năn nỉ một hồi, rồi con cái nheo nhóc khóc sùm các bạn. Cho nên nó là cái dông này á, là cũng xui. Dông này mới nói rằng á, là được rồi, muốn tao tha thì tụi bay á, là phải hả cúng cho tao 7 con gà luộc. Phải cúng cho tao 7 con gà luộc tao mới tha. Mà tụi bay cúng á, nhớ á, là đem ra cái chỗ mà nó bắt tao để mà cúng, tại vì chỗ đó mới là lãnh thổ của tao. Còn nếu cúng ở đây á, là tao ăn không được. Phải đem ra cái chỗ lãnh thổ của tao á, thì tao mới ăn được. Nghe không? Xong cái ông Bảy cũng hứa lại quá trời, cái cũng xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra bà Bảy cũng ngất xỉu. Tới cái lúc tỉnh đâu biết chuyện gì đâu, chỉ thấy người mình mỏi mệt thôi. Thì ông Bảy cũng kể lại cho bà nghe. Bà nghe xong bà cũng rất là sợ. Lúc này hai vợ chồng mới lật đật, tuy rằng nhà rất là nghèo, nhà cũng không có đủ tiền để mà mua tới 7 con gà. Cho nên nó là cũng đi mượn người này người kia trong xóm, thì hàng xóm thấy là cũng tội nghiệp, cho nên người ta cũng cho mượn, có người á có nuôi gà người ta cho mượn luôn gà luôn, cũng gom được 7 con gà các bạn. Sau đó hai người á là mới luộc ha, xong rồi á là mới đem ra ngoài ngay chỗ cái ruộng mà bà Bảy với bà ngoại của bạn đã bắt cái con cá đó, thì đem ra ngoài đó cái hai vợ chồng mới cúng. Thì khi mà hai vợ chồng vừa lại xong một cái thì dông này đã nhập vô ông Bảy. Mà hả dông này nhập vô ha, bắt đầu ngồi ăn gà. Bà Bảy nói rằng nha, ổng ăn trong vòng 15 phút mà ổng ăn tù tì xong xuôi 7 con gà hết trơn. Thì khi mà chứng kiến cảnh chồng mình ngồi ăn rồi hả mặt mày liếc qua liếc lại lúc lắc vậy đó, thì bà rất là sợ, bà sợ lắm, thành ra là bà ngất bà xỉu luôn. Cho tới khi mà bà Bảy tỉnh dậy á, thì thấy rằng hai vợ chồng đang nằm trong một cái chòi của ông chủ ruộng. Ông chủ ruộng mà ngay chỗ đó đó. Thì hả ông chủ ruộng này á, ổng thấy bà Bảy tỉnh. Một hồi sau cái ông Bảy cũng tỉnh, ông Bảy cũng xỉu luôn các bạn. Thì một hồi sau ông Bảy tỉnh, cái ông chủ ruộng hỏi rằng á, là tụi bay làm sao vậy? Tao đi ra thăm ruộng của tao á, tao thấy hai chồng bay á, nằm hả là ngay chỗ cái chỗ đó vậy đó ha. Hai chồng bay bị gì tao hả lo, hai chồng bay vô đây nè, ngoài kia nắng chuyện gì vậy? Thì ông chủ ruộng nói rằng cái lúc mà ổng đang ra là thấy bà Bảy đã xỉu rồi, còn riêng ông Bảy á thì ăn cái con gà cuối á các bạn. Vừa thấy ông chủ ruộng ra ăn cái ổng quay qua ổng nhìn thấy ông chủ ruộng cái ổng cũng ngất xỉu luôn, cho nên đó là ông chủ ruộng mới lôi hai người về chòi. Xong sau đó hai người mới kể lại cho ông chủ ruộng nghe. Thì từ sau đó ha, bà Bảy kể lại cho bà ngoại của bạn nghe là không bao giờ dám, thí dụ như thấy con gì mà to quá, thấy con cá, con ếch hay là con gì mà to quá là không bao giờ dám bắt. Chỉ bắt mấy con nhỏ nhỏ vừa vừa, trung bình thôi, còn to quá sợ lắm. Tại vì hồi xưa người ta đồn rằng là mấy con mà nó to vậy là giống như nó thành tinh hay là ma chứ không phải là cá thường các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà của một bạn quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để rõ quê của bạn ở đâu, nhưng mà thi nghĩ quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á, bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng á, là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 9-10 năm về trước rồi. Thời điểm đó là bạn đang đi học cấp 3. Thì ngày hôm đó là ngày chủ nhật. Bạn không có đi học, bạn ở nhà. Bạn ở nhà, cái mẹ bạn cũng kêu bạn dọn dẹp nhà cửa, lau bàn, lau tủ, lau nhà này nọ kia. Thì trong cái lúc mà bạn đang làm á, cái cô hàng xóm nhà của bạn á, mới qua kiếm mẹ của bạn. Thì lúc này mẹ của bạn đang làm công chuyện sau bếp, cho nên bạn mới nói rằng đó là dạ mẹ con ở sau bếp á. Thì cái cô hàng xóm này mới ra sau bếp để mà nói chuyện với mẹ. Cái lúc mà bạn lao tủ là bạn nghe tiếng hai người nói chuyện sùm với nhau, theo kiểu sang sảng vậy đó. Cái sau khi mà bạn lao tủ xong rồi bạn mới xoay qua bạn lau nhà. Thì khi mà bạn lau nhà, lúc này bạn không nghe tiếng hai người nói nữa, trong khi mới nãy là bạn nghe hai người nói chuyện sang sảng luôn. Ở sao mà nó vọng lên trước luôn. Thì lúc này á, nghe em re. Nghe em re, với lại lúc đó bạn cũng lau nhà xong rồi, bạn mới xách cái cây để mà ra làm sao xả cái cây á. Thì khi mà bạn đi ra làm sao, bạn đi tới nhà bếp á, cái tự nhiên bạn nghe tiếng khóc. Bạn nghe tiếng khóc, cái bạn mới nhìn ra làm sao thì bạn thấy rằng á, là cái cô hàng xóm cổ đang khóc. Cho nên bạn không có dám bước ra làm sao hẳn luôn, mà bạn mới lùi lại để mà bạn núp, để mà bạn coi coi là hai người đang nói chuyện gì vậy đó ha. Thì khi mà bạn lùi lại, bạn núp, bạn dòm á, thì bạn thấy rằng cái cô hàng xóm này cổ đang khóc, mà cổ nói gì mẹ bỏ con, mẹ bỏ con, mà cái kiểu giống như là bạn đứng cách cũng xa, với lại á, là cổ vừa khóc cổ vừa nói á, cho nên bạn cũng không có nghe được rõ là cổ đang nói cái gì, mà bạn thấy rằng mẹ của bạn đang vuốt vai cổ vậy nè. Thì lúc đó bạn mới nhìn cái mặt của cô hàng xóm á, bạn nói rằng nha, trong khi rõ ràng mới nãy bà đi qua bên nhà của mình thấy cái mặt bà đàng hoàng đúng không, thì bây giờ bạn nhìn cái mặt của bà đang đứng, bà đang ngồi mà xoay cái hướng là nhìn ra ngoài mà, cho nên nó là bạn đứng đây là bạn sẽ nhìn thấy được cái mặt của hả cái cô hàng xóm này, còn mẹ bạn thì đang xoay cái lưng ra ngoài, bạn chỉ thấy được cái lưng của mẹ thôi. Thì bạn nói rằng mặc dầu lúc đó là ban ngày ban mặt, nhưng mà cái mặt của cô hàng xóm bạn không thấy được, không thấy được, nó đen, nó đen, nó mờ, nó mờ. Mà các bạn tưởng tượng giống như là mình lấy cái tờ giấy trắng xong rồi mình nó là vẽ viết quằn quện á, thì cái mặt của cổ như vậy đó, nó quằn quện không có thấy rõ được mắt mũi miệng của cổ, mà thấy trên mặt của cổ là nó đen đen, mà nó không phải là đen thui, nó đen theo kiểu quằn quện vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng run nha, bạn mới ráng coi, bạn ráng nghe coi là cổ đang nói cái gì, mà bạn chỉ nghe gì mà mẹ bỏ con rồi nói cái gì vừa khóc vừa nói, bạn nghe không rõ. Cái xong sau đó tự nhiên bạn thấy cô hàng xóm này giật mình, rồi cái nhìn ra trước vậy nè, bạn mới hết hồn, bạn mới núp vô, bạn cứ tưởng rằng là cổ biết bạn đang rình. Thì cổ nói vậy nè, thôi thôi có người về, có người về, con đi nha, con đi nha. Xong cái tự nhiên á là hả lúc này cô hàng xóm đảo quan cái mẹ của bạn đỡ đỡ được. Xong cái lúc đó ha, bạn mới nhìn ra ngoài thì bạn thấy rằng ba của bạn vừa mới đi công chuyện về, đang chạy vô sân, đang dựng xe ở ngay chỗ hàng ba vậy đó. Còn cô hàng xóm lúc này nha, khi mà cổ đảo cái người một cái mẹ của bạn chụp lại kịp á, thì lúc này bạn nhìn cái mặt của cổ thì bạn thấy rõ được cái gương mặt của cổ. Mà trong khi mới nãy đó là cái mặt nó cứ quằn quện không thấy được á, là mắt mũi miệng gì cả, mà bây giờ thấy rõ ràng được cái gương mặt, mắt mũi miệng đàng hoàng luôn. Xong cái sau đó cái cổ mới nói với mẹ bạn rằng là ủa làm gì mà hả mắt mũi miệng của tao hả nước mưa gì nước mắt rồi nước miếng gì tùm lum vậy mày, ủa sao làm gì mà nước mắt quá trời vậy, rồi nước mũi gì tùm lum hết trơn vậy, ủa sao vậy. Cái mẹ của bạn nói rằng là bà mới khóc đó bà. Cái bà mới nói ủa tao khóc hả, tao khóc hồi nào, sao tao đâu biết tao khóc hồi nào đâu. Cái mẹ kêu rằng là thôi có gì bà về nghỉ đi, rồi cái vụ ăn chay là tôi có gì mai tôi chỉ bà, tôi mua đồ về xong rồi chỉ bà cách nấu rồi vậy đó ha. Cái bà cũng đứng dậy bà đi về, bà về cái lúc đó bạn mới dám đi ra làm sao. Bạn mới hỏi mẹ ủi mẹ vụ gì mẹ, vụ gì cổ cổ kỳ mẹ. Cái mẹ nói rằng là trời ơi bả hồi trước đây bả có bỏ thằng trai, mà lúc bả bỏ nó là cái thai còn nhỏ lắm, xong rồi bả bỏ thí từ nào giờ luôn. Thì cách đây cỡ tháng là bả thấy nhỏ đi về lớn lắm rồi, bây giờ là lớn cao ráo đẹp trai mà mặc đồ áo mão đồ kiểu giống như là thành quan trạng rồi đó. Thì con bả về con bả kêu cả tháng nay là mẹ ăn chay đi, mẹ hả ăn chay đi, mà cái bà hàng xóm này từ nào giờ bà không ăn chay, cho nên nó hả là bà không ăn, mà Coi như tối nào cũng nhìn thấy là hả, người con của bà về kêu vậy đó, mẹ ăn chay đi, mẹ đừng ăn mặn nữa, mẹ ăn chay đi, mẹ ăn chay đi, mà ta nói đêm nào cũng thấy. Cho nên đó là hôm nay á bà mới qua để mà nhờ mẹ, tại vì gia đình của bạn á là theo đạo Phật á, các bạn từ nhỏ là gia đình của bạn á đã đưa bạn đi chùa rồi á, là một tháng ăn chay mấy ngày, hay là tháng 7 là sẽ ăn chay cả tháng vậy đó. Thì lúc đó là cô hàng xóm mới qua để mà nhờ mẹ là ăn chay, rồi ăn món gì được vậy đó ha, là mẹ mới chỉ dẫn cô hàng xóm. Thì mẹ nói rằng mới nãy là con trai bả nhập vô rồi khóc, nói hả là mẹ bỏ hồi xưa, mẹ bỏ con, mẹ bỏ con, nó nói quá trời nói. Thì bạn nói nha, cái lúc mà cái cô hàng xóm này bị dông nhập vô á, cái gương mặt của cổ bạn không thấy được, không thấy được, mặc dầu lúc đó ban ngày ban mặt rõ mà bạn đứng bạn không thấy được, mắt mũi miệng là không thấy được luôn, là cái mặt giống như là bị quằn quện vậy đó. Còn tới khi mà cái dông đó đã xuất ra rồi, khi mà ba của bạn về á, lúc mà xe chạy vô làm gì biết, nhưng mà người này là biết, nói rằng thôi có người về con đi nha. Xong cái lúc đó hả, vừa xuất ra cái bạn dòm lại là cái mặt của cổ đã hiện rõ lên. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã chứng kiến hồi cách đây cũng nhiều năm trước ở trong nhà của mình. Sau đó mẹ của bạn cũng hướng dẫn cô nạn chay, rồi cô này cũng ăn chay dần dần riết rồi quen các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn ngắn, với lại là cũng không có đáng sợ nhiều, nhưng mà chuyện có thật mà các bạn người ta gửi về sao thì Thi kể lại vậy. Có bữa thì chuyện kinh dị, có bữa thì chuyện nó nhẹ đô hơn chút. Cho nên đó là hả, Thi hôm nay kể nhiêu đây thôi các bạn ha. Ngày mai á là con của Thi cũng bắt đầu đi học rồi. Con gái lớn của Thi nó học bên quận 5 á, cho nên nó là hả buổi sáng phải đưa nó đi sớm hơn. Thành ra là bây giờ 9 giờ hôm nay Thi vô kể sớm nè, 9 giờ 5 phút Thi kể xong rồi. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1580. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.